Là người Sài Gòn là chơi sống còn tình cảm đỡ mòn. Sống ngay thẳng mới là người Sài Gòn. Gái Sài Gòn rất là đẹp trai, gái Sài Gòn rất là xinh gái. Anh em ơi là anh em ơi, vô Sài Gòn chơi nào. Quấy quấy quấy quấy quấy, quấy quấy quấy quấy cùng Sài Gòn. Cà phê sữa đá nào anh em ơi.